Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 28, góc truyện audio.com. Cô bước ra ngoài với bộ váy màu đỏ sẫm xẻ tà lộ bóng lưng trần đẹp đẽ cùng cặp chân dài nõn đầy quyến rũ. Anh tiến gần rồi đưa tay đeo đồng hồ cho cô. Chỉ là có vẻ nó rất đắt tiền. Tần Hữu Đình lấy chiếc còn lại rồi đưa cho cô. Khá bất ngờ cô nói anh muốn tôi đeo cho anh à, đáp lại với nụ cười nham hiểm đúng. Cô nhẹ nhàng đeo cho anh. Anh cầm tay cô rồi nói chiếc này được đấy. Có vẻ hợp với cô. Nghe lời nói như đường mật rót qua tai. Cô ngại ngùng đỏ mặt. Cô chuẩn bị đi, tôi xuống xe đợi cô. Tần Hữu Đình rời khỏi căn phòng. Tất cả người hầu đều thở dài. Cô không hiểu liền hỏi họ các chị có vẻ sợ hãi. Có chuyện gì sao? Họ nhìn nhau bối rối không biết có nên nói cho cô nghe không? Nhưng cô là chủ nhân tương lai nên bọn tôi sẽ nói. Thiếu gia rất nóng tính. Người yêu cũ của thiếu gia đã cho anh ấy leo cây vào ngày thiếu gia cầu hôn. Từ đó lập tức ngôi nhà này rất căng thẳng nhưng từ khi có cô chủ tới thì thiếu gia hầu như đã dễ chịu hơn rồi ạ. Đường Chi Ngọc bỗng hồi hộp. Tim đập thình thịch, thì ra cô đã thay đổi được điều gì đó từ anh. Thật tốt, khi mọi thứ xong xuôi, cô bước xuống nhà trước mắt cô. Tần Hữu Đình khiến cô khá bất ngờ. Cách chương.